xin chào tất cả mọi người và welcome mọi người đã tới với tập 14 của câu chuyện Cô ấy quá ngọt ngào. Thì trong tập này sẽ có những cái diễn biến gì phức tạp xảy ra hay không? Thì mình mời các bạn cùng đón xem nội dung câu chuyện của tập này nha. Cô ấy quá ngọt ngào, tập 14. Bởi vì giường ngủ trong phòng Tô Hà quá nhỏ, lại kề sát phòng ngủ phụ của Vương Huệ, nên Tô Hà vẫn luôn cắn một môi, không dám lên tiếng. Tà Lâu vuốt ve lên tấm lưng của cô, một tay đầy mồ hôi. Tô Hà khóc thút thít, em đã nói là thôi mà. Tà Lâu hừ hừ hai tiếng, giống như không nghe thấy, đôi mắt trong đêm tối, tựa như sói hoang. Móng tay Tô Hà bấu víu vào thịt quan, lại mềm mại mà khóc lên. Tà Lâu kéo qua tấm chăn, móng từ phía sau lưng, bọc lấy cô, nghiêng đầu hôn lên vành tai cô. Mệt không em? Tô Hà nhắm mắt không trả lời. Vậy thì một lát nữa thôi, anh còn chưa đủ nữa. Móng tay Tô Hà dùng sức, thở dốc nói với anh, đồ khốn nạn nhà anh. Tạ Lâu cười nhẹ một tiếng. Trước đó ở chỗ Tạ Lâu, hai người ở đó, Tô Hà không hề có khái niệm về thời gian lúc rời giường. Lúc này biết Vương Huệ ở đây, sáng sớm cô đã tỉnh dậy, cô chịu đựng một thân đau nhức xuống giường, mặc quần áo đi rửa mặt. Rèm cửa trong nhà đều đã đóng lại, cô thuận tiện vén bức màn ra để mượn chút ánh sáng bên ngoài. Ngoảnh lại thì nhìn phòng phục ngủ phụ vẫn còn chưa có động tĩnh gì, thì cô mới trở về phòng lôi Tạ Lâu dậy. Giường này quá nhỏ, tối hôm qua Tạ Lâu không thể duỗi người ra được, lúc này rời khỏi giường nặng nề, tay đặt trên trán, giữa mày hơi không kiên nhẫn. Tô Hà ngồi ở mép giường gọi một tiếng, Tạ Lâu mở đôi mắt hẹp dài, bên trong mang theo tức giận, giọng điệu hơi lạnh, anh ngủ không ngon. Tô Hà thấy anh như vậy, hơi giống như một đứa trẻ con, cô bật cười, đợi lát nữa về nhà ngủ, giường này quá nhỏ. Tạ Lâu trở mình, quay lưng lại và hỏi, buổi tối em vẫn ngủ ở đây à? Đường vân phía sau lưng anh rõ ràng, rộng lớn, lúc này đều là vết cào do móng tay. Chiếc chăn lỏng lẻo đắp ở bả vai anh thoạt nhìn có vài phần gợi cảm. Mặt Tô Hà đỏ lên, biết tối hôm qua mình đã béo mạnh như thế. Cô nói, ngày mai mẹ em mới về, cho nên... Giọng Tạ Lâu vẫn không kiên nhẫn, anh biết rồi. Vậy nếu không thì anh ngủ tiếp đi, em đi làm cơm sáng. Tô Hà kéo chăn trên đầu vai anh lên, Tạ Lâu giơ tay, nắm lấy bàn tay mềm mại kia của cô. Từ xoang mũi uể oải mà ừ một tiếng, Tô Hà rút tay về, đứng dậy kéo cửa ra. Vừa đi ra ngoài đã gặp phải Vương Huệ, cúi người mở tủ lạnh, hai mẹ con nhìn nhau. Tô Hà hơi chột dạ, tối hôm qua tuy rằng cô cùng với Tạ Lâu đã rất cẩn thận, nhưng không biết có phiền đến Vương Huệ hay không. Vương Huệ cười một cái rồi nói, tủ lạnh có trứng gà hay không? Mẹ làm sandwich cho hai đứa con ăn. Mặt Tô Hà hơi nóng, cô gật đầu, có, chân giò hun khói cũng có, ở tầng trên kia. Ừ, Vương Huệ nói rồi cầm trứng gà cùng với chân giò hun khói, đứng dậy hỏi, nó còn đang ngủ à? Tay của Tô Hà hơi vô thức mà phủi lên mặt bàn bóng loáng. Đúng vậy, giường này quá nhỏ, anh ngủ không quen. Vương Huệ mỉm cười, nhìn đúng là sống trong nhung lụa, căn nhà cũ của chúng ta ở đây không bằng mấy dãy phòng mới đó. Tô Hà ừ một tiếng, bữa sáng làm xong rồi, Tạ Lâu mới thay áo sơ mi quần tây đi ra, trên người còn mang theo tầng áp suất thấp. Nhìn thấy Vương Huệ thì anh trầm giọng hỏi, chào gì? Vương Huệ nắm hộp sữa bò, nhất thời bị áp suất thấp của anh khiến cho bà sửng sốt một hồi, cười ấp úng, chào con, đi rửa mặt đi, đợi lát nữa ăn sandwich. Dạ, Tạ Lâu nhéo giữa mày, đi vào trong phòng tắm. Anh đi vào, Vương Huệ mới thở phào. Tô Hà thấy Vương Huệ thấp thỏm như vậy thì vừa buồn cười lại cảm thấy bất đắc dĩ. Cô qua đó giúp đổ sữa bò ra nồi. Anh ngủ không ngon thì đều như vậy, mẹ không cần sợ. Vương Huệ cười cười, lúc này điện thoại của bà vang lên. Vương Huệ buông hộp sữa bò xuống, đi vào phòng ngủ phụ nghe máy. Cửa phòng tắm lại lần nữa được mở ra. Tạ Lâu lười biếng mà ngáp lên, ngồi xuống, anh hỏi, gì đâu rồi? Tô Hà đẩy sữa bò cho anh rồi nói, nghe điện thoại rồi. Ừ, Tạ Lâu uống sữa bò, kéo Tô Hà lại đây ấn lên môi cô, lưu lại một vòng sữa bò, rửa mặt xong. Tức giận lúc Tạ Lâu rời giường cũng rửa xong cả, cửa phòng ngủ còn chưa đóng, Vương Huệ đột nhiên tuôn ra một câu, gì không có tiền? Tay Tô Hà run lên, Tạ Lâu thông thả ung dung cắn sandwich, sau đó uể oải nhìn lướt qua, xoay người tiếp tục ăn, không nhúc nhích tẹo nào, dường như không có hứng thú. Nhưng Tô Hà không làm được, cô mím môi quay đầu nhìn vào phòng ngủ phụ. Sau đó Vương Huệ lại nói, dì biết chuyện này đều là dì sai, nhưng nếu ba con không trách dì thì con cũng không có tư cách trách dì. Mấy năm nay dì đối xử với con ra sao thì tự con cũng rõ ràng, còn có bản lĩnh thì khiến ba con ly hôn với dì đi. Lời nói đến cuối cùng, giọng Vương Huệ mang theo tiếng khóc nức nở. Lời này mới nói ra thì đại khái có thể đoán được là ai gọi tới, mà lại vì cái gì mà cãi nhau. Mối quan hệ hiện giờ dưới Chu Ngôn Ngữ Vật với Vương Huệ sợ là bởi vì hơn 30 vạn kia mà tan vỡ. Tô Hà rũ mắt, mặt không cảm xúc mà chọn sandwich, chân giò hun khói, bỏ vào trong miệng nhai. Ta lâu ăn xong rồi, anh dựa ra phía sau rồi kéo tay Tô Hà qua. Tô Hà cầm chân giò không phản ứng, đã bị anh kéo đến ngồi trên đùi. Tay của Tạ Lâu xoa lấy eo cô. Hoàng hồn đi nàng tiên nhỏ à. Tô Hà quay đầu đối diện với cặp mắt của anh rồi nói. Anh ăn xong rồi à? Ừ, anh phải ra ngoài. Hôm nay em có việc gì không? Tạ Lâu khẩy mái tóc dài xõa trên vai cô. Tô Hà suy nghĩ một chút mới nói. Đi dạo cùng mẹ em. Được. Tạ Lâu nhéo cổ cô, hôn một cái, sau đó buông cô ra rồi đứng dậy, cầm chìa khóa xe, cùng với điện thoại đi ra ngoài. Tô Hà đi tới cửa, tiễn anh Tạ Lâu cúi đầu kéo tay áo, đang muốn nói là tạm biệt. Vương Huệ từ trong phòng ra tới, nhìn thấy Tạ Lâu tới cửa thì bà ngẩn người. Tạ Lâu, định ra ngoài à? Tạ Lâu ừ một tiếng, hôm nay dì đi chơi vui nha. Giọng nói của Vương Huệ còn hơi ngờ ngợ, bà cười cười. Hơi thấp thỏm, được, con cũng cẩn thận. Tạ Lâu gật đầu, đầu ngón tay nhéo lấy cầm Tô Hà, nhấc bổng cô lên và liếc nhìn cô, rồi mỉm cười rời đi. Tô Hà bị anh nhìn thì đỏ mặt, đẩy anh ra, cửa cũng đóng lại. Sau khi đóng cửa lại, thì trong phòng cũng rơi vào yên tĩnh. Vương Huệ biết Tô Hà nghe thấy bà cùng với Chu Ngôn Ngữ trò chuyện. Tô Hà biết trong khoảng thời gian này nguyên nhân thay đổi Vương Huệ. Một hồi lâu, Vương Huệ nói: Tô Hà, con còn chưa ăn à? Sandwich ăn có ngon không? Tô Hà xoay người lau tay, đi đến bên bàn ăn mới nói: Ăn ngon mẹ, mẹ cũng ăn đi. Ừ, Vương Huệ đi tới ngồi xuống. Hai mẹ con ai cũng không nhắc tới Chu Ngữ, cũng không nhắc tới cuộc gọi đến. Yên lặng ăn sáng. Cơm trưa, Tô Hà muốn dẫn Vương Huệ đi ra ngoài ăn. Vương Huệ lại cảm thấy ở nhà là được rồi. Bà muốn làm vệ sinh, nhưng trong nhà cũng không có nhiều nơi để làm vệ sinh. Nhưng Tô Hà có thể thấy được, Vương Huệ chỉ đang sử dụng biện pháp vệ sinh để làm tê liệt một số cảm xúc hoặc gợi lại một số cảm giác. Cô thay một bộ quần áo ở nhà, đi theo làm cùng với Vương Huệ. Một buổi sáng, trong nhà rực rỡ hẳn lên. Vương Huệ hỏi Tô Hà, bây giờ con đi làm ở đâu? Thứ bảy chủ nhật có nghỉ phép à? Tô Hà buộc tóc lên rồi thưa, dạ, con làm theo chuyên ngành trợ lý kế toán, sáng đi chiều về, nhân viên bình thường thôi. Vương Huệ gật đầu, à, về sau sẽ làm cái này sao? Đúng vậy. Tô Hà hơi sợ chuyện Vương Huệ kêu cô mở nhà hàng. May mắn thay, Vương Huệ hỏi xong cái này thì không tiếp tục nữa, dừng lại thôi. Hai mẹ con ăn cơm xong thì đi nghỉ trưa. Khoảng 3 giờ, Tô Hà đưa cho Vương Huệ đi ra ngoài đi dạo. Khó được dịp, có một hai ngày ở nhà, ngày người cũng không tốt lắm. Vương Huệ có vẻ không hứng thú lắm, nhưng vẫn gật đầu, đi theo Tô Hà ra ngoài. Lúc này đi không xa, dạo ở Walmart đối diện. Sau khi dạo một vòng, Tô Hà chọn một tiệm cà phê, rồi dẫn theo Vương Huệ đi vào uống. Hai mẹ con ngồi thoải mái, Vương Huệ nhìn Tô Hà khuấy cái muỗng, nhớ tới gương mặt Chu Ngữ Ngữ, thì đột nhiên hốc mắt đỏ lên, trở tay bắt lấy mu bàn tay của Tô Hà. Tô Hà sửng sốt, mẹ. Vương Huệ khóc, hà hà, mẹ xin lỗi con. Tô Hà yên lặng vài giây thì đưa khăn giấy cho bà. Ở bên ngoài, đừng khóc. Vương Huệ nhận lấy trà lau khóe mắt. Ừ ừ hai tiếng, lại ngẩng đầu lên, thấy ngoài quán cà phê có một bóng dáng quen thuộc đang đi dạo. Vương Huệ đột nhiên đứng dậy. Tô Hà, bị bà làm cho sửng sốt. Mẹ à, hai mắt của Vương Huệ nhíu chặt. Mẹ nhìn thấy người phụ nữ cho mẹ cổ phiếu. Nói xong, bà gạt đám người đang xếp hàng thanh toán, tiền sang một bên, rồi chạy ra ngoài. Tô Hà không thể ngồi xuống nữa, đặt thìa cà phê xuống, xoay người đi theo ra ngoài. Walmart ở tầng 2, các tầng còn lại là một số cửa hàng phục vụ ăn uống. Quán cà phê này tình cờ nằm ở tầng 5, Vương Huệ đuổi theo bóng dáng người kia, một đường theo thang máy đi xuống. Tô Hà đuổi theo cũng rất vất vả. Lúc này là chủ nhật, người đến người đi, rất nhiều lần thiếu chút nữa cô đã lạc mất Vương Huệ. Chờ cô đuổi theo tới tầng 1, Vương Huệ đã ngồi trên chiếc ghế dài ở tầng 1, đôi mắt mang theo phẫn hận. Tô Hà nhìn xung quanh, không nhìn thấy người nào cả, cô đã ngồi ở đó bên cạnh Vương Huệ. Mẹ à, Vương Huệ rưng rưng, không đuổi theo kịp. Tô Hà hơi không rõ, không phải mẹ ở thành phố Bi gặp người đó sao? Sao bà ấy là ở chỗ này? Bà ta có hóa thành tro mày cũng nhận ra. Vương Huệ cắn răng nói. Tô Hà ngập ngừng, kéo lấy cánh tay của Vương Huệ. Quá khứ đã qua, hơn nữa người ta tiết lộ cổ phiếu cho mẹ, tự mẹ cũng đồng ý mua, đó là việc của mẹ, liên quan gì đến nhà người ta? Nói không chừng người ta cũng mua, cũng mất trắng đó. Nếu trở thành dân cờ bạc thì phải hiểu quy củ. Tô Hà ép lại những lời này, cuối cùng cũng nói ra, sợ rằng sẽ kích thích đến Vương Huệ. Buổi tối, Tạ Lâu không trở về ăn cơm, chỉ có Tô Hà cùng với Vương Huệ nấu cơm. Vương Huệ có lẽ là do tâm tình không tốt nên uống thêm chút rượu. Tô Hà cũng uống cùng với bà. Vương Huệ đã không uống nhiều trong những năm gần đây, vì vậy uống một lúc, bà đã say. Tô Hà đưa bà vào phòng nghỉ ngơi. Lúc rời đi, cô đụng rơi cái túi trên đầu tủ giường. Vì không khóa kéo kỹ nên ví tiền nhỏ còn có một chút mỹ phẩm dưỡng da, son môi đều rớt đầy đất. Tô Hà lập tức cúi người bỏ đồ và túi nhỏ lại. Cuối cùng, sờ đến ví tiền màu đen, Tô Hà thuận tay định ném nó đi, lại nhìn thấy một tấm ảnh chụp rớt ra, rơi xuống mặt đất. Tô Hà cúi đầu nhìn, thật lâu vẫn chưa hoàn hôn. Phía trên là ba Tô Hà, Vương Huệ, còn có một bức ảnh chung lúc cô 7-8 tuổi. Tô Hà mặc váy công chúa ôm cổ ba, Vương Huệ theo bím tóc của Tô Hà nhìn về phóng kính, gặp lại dáng vẻ của ba lúc còn trẻ. Hốc mắt Tô Hà đỏ lên, lúc ba chết, cả người đều là làn da nhăn nhúm. Ông từ 70kg gầy xuống còn 30kg, qua đời vì bạo bệnh. Hồi lâu, Tô Hà lau nước mắt, bỏ ảnh chụp lại vào ví tiền. Ví đã khô, trong đó chỉ còn có một tờ 100 tệ và 5 tờ 10 tệ. Tô Hà nhìn một hồi mới đứng dậy trở về phòng mình. Ở trong ngăn kéo cô lấy ra một xấp 100 tệ, không nhiều lắm, vừa lúc 1000 tệ. Sau khi trở lại, cô nhét chúng vào ví tiền, rồi bỏ vào túi nhỏ, lại kéo khóa kéo lên. Sau khi ra ngoài, Tô Hà đi tắm rửa, mặc váy ngủ bước ra. Vừa lúc cửa vang lên, Tô Hà đi mở cửa, Tà Lâu ngậm thuốc lá đi vào. Tô Hà liếc nhìn làn khói trên khóe môi anh ta, thì Tà Lâu sửng sốt, cầm điếu thuốc bấp tắt. Buổi tối anh có hút một điếu thôi. Tô Hà ồ lên một tiếng, sao lại tới đây? Chỗ này anh ngủ không ngon giấc. Buổi sáng Tà Lâu xấu tính, khiến cho Vương Huệ bị dạ. Tà Lâu ôm mèo, mang cô đến sofa rồi nói, không có em sao anh ngủ được. Tô Hà ngửi ngửi, hôm nay anh không uống rượu, nhưng lại có mùi thuốc lá thoang thoảng. Cô vuốt tóc, bờ vai của Tạ Lâu đều bị cô làm cho ướt sũng. Anh lấy khăn lông qua, để anh. Tô Hà buông tay, Tạ Lâu kéo cô lên thảm và ngồi xuống, dang rộng đôi chân dài ra, ngón tay lười biếng ấn lên trên khăn lông, che người lại. Tô Hà ghé vào trên bàn trà để anh lau, mơ mơ màng màng mới nói, hôm nay mẹ em gặp được người cho bà cổ phiếu ngày ở Walmart á. Ngón tay mảnh khảnh của Tạ Lâu hơi ngừng lại, anh thản nhiên hỏi, sau đó thì sao? Tô Hà xoay người lại, mặt đè lên một bàn tay khác của anh. Không có sau đó, người ta đi quá nhanh, mẹ em đuổi không kịp. Tạ Lâu lười biếng đáp lời. Một hồi sau, anh cúi đầu hôn lên gương mặt của Tô Hà. Chơi cổ phiếu thì phải hiểu quy củ. Nói xong, anh cụp mắt xuống, nhìn gương mặt xinh đẹp ấy của Tô Hà. Trong đầu còn thoáng hiện lên nửa gương mặt mập mạp của cô lúc ấy, còn có dáng vẻ bệnh oải oải của cô. Tô Hà gật đầu. Em cũng nghĩ vậy. Tạ Lâu chôn mắt cổ cô hấp thu mùi hương trên người cô, tay xen kẽ, ôm gọn lấy vòng eo của cô. Tóc cô rồi, để anh ôm em đi ngủ. Được, nói xong, Tô Hà đã bị chặn ngang, ôm lên đưa vào phòng ngủ. Ngày hôm sau, Tạ Lâu lái xe đưa Vương Huệ đi ga tàu cao tốc. Tô Hà sợ Vương Huệ lại như lúc tới, mà đi làm đường ở ga tàu cao tốc, nên tự mình đưa bà vào. Vương Huệ mang theo hành lý nhỏ, nói cảm ơn với Tạ Lâu. Tạ Lâu ngậm kẹo que, dựa vào cửa sổ, mới nói, dì chú ý an toàn. Vương Huệ cười gật đầu, dìu Tô Hà đi được 2 bước, thì sau đó đã dừng lại. Bà xoay người nhìn Tạ Lâu, viên con chăm sóc cho con bé thật tốt. Tạ Lâu nhướng mày, lấy cậu que xuống. Vâng, con sẽ. Cô ấy là mạng của con. Còn không chăm sóc cô ấy thì chăm sóc ai đây? Vương Huệ nhỏ giọng nói câu cảm ơn lại lần nữa mới xoay người. Tô Hà nhìn Tạ Lâu, cô mang theo Vương Huệ đi vào, trong lòng ấm áp. Chỉ lát sau, Tô Hà ra tới. Tạ Lâu uể oải chống cửa sổ nhìn cô. Tô Hà vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế phụ. Tạ Lâu tìm kiếm lấy ra một tờ giấy đưa cho Tô Hà. Tô Hà cầm lấy nhìn, là hóa đơn của một ngày trường dạy lái xe gần Đại học Hải Thành. Tạ Lâu báo danh một lớp học cấp tốc khoảng 10.000 thì bằng lái ở Hải Thị. Tô Hà, anh chọn đắt như vậy làm gì? Kế hoạch của cô là 7-8.000. Tạ Lâu khởi động xe. Em học sớm một chút, để anh sớm một chút không làm tài xế của em. Tô Hà, đừng có nghĩ tới việc đưa tiền cho anh. Khi bạn gái anh mà không tiêu tiền của anh, thì người khác cười anh chết anh đó. Tạ Lâu cười lại một tiếng. Anh sĩ diện lắm. Tô Hà, đành phải im lặng. Sao nè? Tạ Lâu không chờ Tô Hà đáp lời, quay đầu liếc nhìn cô một cái. Tô Hà buông tay. Anh cũng đã nói như vậy, em mà từ chối thì có phải là làm anh tức giận hay không đây? Phải, trực tiếp lái xe đâm lan can, cùng chết với nhau. Tạ Lâu chạm vào vô lăng. Tô Hà, thật kinh. Từ ga tàu cao tốc về công ty còn cần một đoạn đường. Tô Hà đến công ty, khẳng định sẽ đến trễ. Cô đã sớm xin Luna nghỉ. Luna trả lời cực nhanh. Không sao đâu, buổi chiều tới cũng được. Khi đến trạm xe buýt gần công ty, Tô Hà xuống xe tự đi bộ. Tạ Lâu không về công ty, mà anh còn phải ra ngoài. Ngoài trừ một vài quản lý cấp cao quan trọng như giống Luna, dường như cuối tuần không nghỉ, thì những người còn lại đều chay lười mà ngây người vào cuối tuần. Tô Hà vừa đến công ty đã nhìn thấy nữ thực tập sinh, ghé vào trên bàn, làm như là đang ngủ gà ngủ gật. Tô Hà dùng ngón tay gõ gõ lên bàn, nữ thực tập sinh ngẩng đầu lên nhìn Tô Hà, uể oải đáp lời. Tối hôm qua em thức khuya để xem tiểu thuyết, xem đến 4 giờ sáng, một hơi xem xong, tác giả thế nhưng chưa kết thúc mà còn tiếp. Thiếu chút nữa em đã phun ra một ngụm máu rồi. Tô Hà cười ngồi xuống. Buổi tối đi ngủ sớm một chút, thức đêm không tốt lắm đâu. Nữ thực tập sinh ừ một tiếng. Cô ấy dựa sát vào Tô Hà nói, đêm nay công ty liên hoan, chị có biết không? Tô Hà lật xem đống giấy tờ trên bàn kia, bọn họ vừa mới hoàn thành. tuần trước, chờ Luna mở hộp phải dùng. Cô lắc đầu, không biết, nữ thực tập sinh. Ha ha, em phải trang điểm chải chuốt, buổi tối phải thật đẹp. Tô Hà cười một cái nhưng không trả lời. Qua một lát sau, một nữ thực tập sinh khác từ trong văn phòng của Luna bước ra, trong tay cầm một chồng sách. Cô ấy ngoan ngoãn ngồi xuống. Nữ thực tập sinh thân thiết với Tô Hà tên là Tiểu Giao. Cô ấy nhìn thực tập sinh ngoan ngoãn kia thì biểu môi, nhỏ giọng nói thầm với Tô Hà. Cô ấy hình như thích Phó Tổng Trần. Mỗi lần Phó Tổng Trần từ trước mặt đi qua, cô ấy vẫn luôn vuốt tóc, còn nhìn lén người ta nữa. Tô Hà lúc này mới nghiêm túc nhìn nữ thực tập sinh vừa mới tới kia, rất ngoan ngoãn và dịu dàng. Tiểu Giao tiếp tục nói, Phó Tổng Trần nhất định là sẽ không thích cô ấy, anh ấy sẽ chỉ thích người như chị Tô Hà thôi. Bởi vì Phó Tổng rất tốt với Tô Hà, dùng đôi mắt đều nhìn ra được. Tô Hà đang muốn bảo Tiểu Giao câm miệng, phía sau truyền đến một giọng nói trầm ấm. À, vậy cô xem, tôi thích người như thế nào đây? Da đầu của Tô Hà lập tức tê dại, cô xoay người lại đã nhìn thấy Tạ Lâu, phong trần mệt mỏi, trong tay mang theo một cái túi đựng notebook màu đen, đang đứng ở bên cạnh, đôi mắt lạnh lẽo quét qua hai người bọn cô. Tiểu Giao nào có tiếp xúc gần gũi với Tạ Lâu như vậy, nên đầu lưỡi đều run run lên. Tô Hà sợ anh ở chỗ này lại xảy ra chuyện, hơn nữa tuy rằng miệng của Tiểu Giao nhiều chuyện, nhưng làm việc thì vẫn có thể. Cô nhanh chóng chớp mắt với Tạ Lâu, trong ánh mắt có khẩn cầu. Tạ Lâu cười lạnh một tiếng nhìn Tiểu Giao, chạm chạm vào bàn. Cô có biết cái một công ty có tin đồn thì phạt tiền không? Tiểu Giao run rẩy, nhưng cô ấy biết chuyện gì đang xảy ra. Cô ấy lắc đầu, không biết. Tạ Lâu thông thả ung dung xắn tay áo lên, giọng điệu lạnh nhạt. Có tiền thưởng trừ đi 3 tháng. Tiểu Giao bị anh nói thế, thiếu chút nữa là khóc lên. Cô ấy nhanh chóng nói, trừ tiền thưởng thì có thể. Đừng đuổi tôi thích nơi này. Thích Tô Hà. Nói xong thì ôm chặt Tô Hà, giống như là thể tìm kiếm sự giúp đỡ và an ủi. Tô Hà trừng mắt nhìn Tạ Lâu. Tạ Lâu bị Tô Hà trừng thì đôi mắt nheo lại, da đầu anh cũng hơi tê dại, lạnh lùng mà quét qua Tiểu Giao rồi nhanh chóng rời đi, nói cái gì cũng chưa nói. Sau khi vào văn phòng, trợ lý Lý nhìn Tạ Lâu với vẻ mặt bình tĩnh và hỏi, tổng giám đốc Tạ, chuyện gì vậy? Tạ Lâu ném áo khoác ở trên ghế, nhìn trợ lý Lý và hỏi lại, các anh có phải là cảm thấy lấy lòng Tô Hà là có thể bắt được tôi hay không? Trợ lý Lý ngập ngừng, sắc mặt thay đổi, cuối cùng Tạ Lâu nhìn để hiểu, anh à lên một tiếng, lời nói gì cũng chưa nói. Đúng rồi, Tô Hà chính là uy hiếp của anh. Trợ lý Lý nhỏ giọng, tổng giám đốc Tạ, thật ra cậu có nhược điểm khá tốt. Tạ Lâu, cút. Vâng, cút ngay đây, về sau chặt chẽ ôm đùi Tô Hà là được. Buổi tối quả nhiên là có liên quan. Buổi chiều công ty họp xong, trợ lý Lý ra ngoài tuyên bố tin tức buổi tối có liên hoan. Nữ thực tập sinh Tiểu Giao thành thật một buổi chiều. Lúc này đôi mắt mới sáng ngời, cô ấy dùng tay đụng với Tô Hà. Tô Hà cười cười. Tới hơn 6 giờ, Luna cầm chìa khóa xe, còn có túi nhỏ đi ra, vỗ tay nói với Tô Hà. Bà đứa em, đi theo chị. Dạ, Tiểu Giao kéo Tô Hà đứng dậy, còn có thực tập sinh mới tới. Ba người đi theo sau lưng của Luna. Luna mang giày cao gót, cộc cộc đi về phía trước. Tiểu Giao dựa sát vào Luna, sau đó nhìn qua văn phòng cùng với Tạ Lâu, cùng với Trần Diệu. Cô ấy nhỏ giọng hỏi, chị Lưu, tổng giám đốc Tạ cùng với phó tổng có cùng đi hay không? Tầm mắt của Luna nhẹ nhàng bâng quơ mà đảo qua Tô Hà bên cạnh, mỉm cười, đương nhiên. À, Tiểu Giao hôm nay gặp rắc rối, uể oải suy sụp, hạ bả vai xuống. Quy mô của bữa tiệc tối này khá lớn, tiệc buffet ở khách sạn Hoàng Thành, chủ yếu là chúc mừng tập đoàn Thiên Sứ mua được mảnh đất kia, còn có chứng cứ, chứng thực sự hợp tác với tổng giám đốc Mao. Xe Tô Hà cùng với Luna chạy đến khách sạn Hoàng Thành, vừa xuống xe đã nhìn thấy Tạ Lâu cùng trợ lý Lý đứng ở cửa, đang cúi đầu hút thuốc. Khi nhìn thấy Tô Hà, anh theo bản năng đưa điếu thuốc cho trợ lý Lý. Trợ lý Lý ngây ngốc, Luna là phụ nữ, thật sự mẫn cảm. Cô ấy xoay người lại nhìn Tô Hà, nhịn cười dựa sát vào Tô Hà, dùng âm lượng chỉ có hai người là nghe được mới hỏi, tổng giám đốc Tạ gần đây ít hút thuốc, là bởi vì em quản hả? Tô Hà bím môi, hơi ngượng ngùng, mới nói có hai câu thôi ạ. Ha, cậu ta dễ nghe lời vậy, ha, không nghĩ ra được nha. Luna cười ha hả, làm cho hai nữ thực tập sinh bên cạnh mang theo vẻ mặt mông lung. Tạ Lâu nghe thấy thì đen mặt, trợ lý Lý cứng rắn, ném đi nửa điếu thuốc kia. Sau đó cậu ấy nói, tôi mang các cô ấy vào trước. Thực tế là mang theo hai nữ thực tập sinh đi trước. Luna túm lấy Tô Hà, sau đó hai người mới đuổi kịp Tạ Lâu. Ba người đi trên sàn nhà bóng loáng. Tạ Lâu rủ mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh, đột nhiên vươn tay nắm lấy bàn tay của Tô Hà nhéo một cái. Tô Hà liếc nhìn anh, thì thấy đôi mắt anh ẩn nhẫn. Tạ Lâu thủ thỉ, muốn ôm em. Tô Hà đẩy anh ra một chút. Tạ Lâu xoa nhẹ khóe môi, híp mắt nhìn cô thật sâu, sau đó giơ tầm mắt, bước chân thả chậm, cố ý chờ cô. Ba người mới vừa đi đến sảnh chính, chuẩn bị lên thang máy thì cửa thang máy lại đột nhiên mở ra. Từ bên trong lao tới một người, Tô Hà tập trung nhìn qua, là Liễu Vân. Liễu Vân hoảng sợ không biết chọn đường nào, ngẩng đầu mới nhìn thấy Tô Hà cùng Tạ Lâu. Cô ta làm như là thấy được cứu tinh, bổ nhào đến trước mặt của Tạ Lâu phát run. Tại lâu, anh cứu cứu Tiêu Sâm. Cậu ấy uống say, bị người ta đưa tới tầng cao nhất. Mọi người đều sửng sốt. Tô Hà một hồi lâu mới phản ứng lại. Tiêu Sâm là bạn gái cũ của Tạ Lâu. Cô nhìn về phía Tạ Lâu, tay Tạ Lâu đút vào túi quần, lạnh nhạt vòng qua Liễu Vân đi về phía thang máy. Đi được hai bước, anh nhướng mày nhìn về phía Tô Hà, làm như đang hỏi còn không đi à. Liễu Na thở dài một tiếng, nhanh kéo Tô Hà đi qua. Sắc mặt của Liễu Vân tái nhợt, cơ thể lùng lầy sắp đổ. Sau khi nhìn thấy Tô Hà, cô ta bắt lấy cánh tay của Tô Hà. Tô Hà, cô nói với hắn để hắn cứu cậu ấy đi mà. Tô Hà đột nhiên bị bắt lấy thì ngẩn ngơ. Liễu Vân còn đang kêu, tôi biết cô nói chuyện thì hắn khẳng định nghe, hắn yêu cô như vậy, cô có đúng hay không? Hắn quá máu lạnh, hắn quá máu lạnh. Tô Hà không biết nên nói cái gì, cô nghĩ có lẽ hỏi một chút đã xảy ra chuyện gì, vì thế cô nhìn về phía Tạ Lâu. Tạ Lâu lạnh lùng hỏi lại, em hy vọng anh đi à? Em còn mẹ nó dám rộng lượng như vậy, đêm nay anh làm cho em không xuống giường được luôn đó. Ai cũng chưa nhìn lầm, chỉ cần Tô Hà mở miệng thì cho dù Tạ Lâu cực kỳ không tình nguyện cũng sẽ đáp ứng. Cho dù là cứu Tiêu Sâm, người bạn gái cũ sớm bị Tạ Lâu ném ở sau đầu, Tạ Lâu máu lạnh cũng không có gì là lạ đối với người khác. Với bạn cũ, Tiêu Sâm cũng thế. Lúc yêu đương, Tạ Lâu rất không giống với người bình thường yêu đương, càng miễn bàn đến chuyện sau khi chia tay. Người này trước mắt trong mắt chỉ có Tô Hà, cũng chỉ thấy được Tô Hà mà thôi. Liễu Vân cầu xin Tô Hà, nước mắt sớm đã chảy đầy mặt. Cô ta mặc chiếc váy đen bó sát cực ngắn, trông rất xấu hổ. Cô ta đang hụt hẫng mờ mịt, mọi hy vọng đều đặt ở vào Tô Hà. Tô Hà thu hồi ánh mắt nhìn Tạ Lâu, dừng một chút mới nói, các cô có thể báo nguy. Liễu Vân lại lắc đầu, tôi báo nguy không còn kịp rồi. Tô Hà, xem ở việc học cùng ở trường, cô giúp một chút được không? Tiêu Sâm chọc không phải người thường. Ý tứ chính là Tiêu Sâm không cẩn thận chọc phải người đó, người kia không phải người bình thường, có thể giải quyết được, cho nên vừa lúc Tạ Lâu có thể giải quyết. Tô Hà lại lần nữa ngẩng đầu nhìn qua Tạ Lâu, sắc mặt của Tạ Lâu rất lạnh, tay anh đút vào túi, híp mắt nhìn Tô Hà. Có lẽ mọi người đều cho rằng Tạ Lâu trong tình yêu là người máu lạnh nhất, anh vốn không đối xử tốt với Tiêu Sâm, đây là sự thật không sai, nhưng còn có một nguyên nhân, đó chính là chuyện đặc biệt mà Tiêu Sâm làm. Cô ta luôn làm đủ thứ chuyện tới thử Tạ Lâu, thí dụ như cùng đàn em mập mờ, hoặc là rất nhiều lần bị Tạ Lâu nhìn thấy cô ta ở trong cái ôm của chàng trai khác. Tuy rằng kia đều là diễn trò, nhưng ở chỗ Tạ Lâu thì cảm thấy đây là người phụ nữ rác rưởi, anh không tốt. Nếu cô ta cảm thấy anh không tốt thì dứt khoát chia tay là được, cố tình lại không chia tay, còn mang dáng vẻ đáng thương làm tất cả mọi người cảm thấy Tạ Lâu chính là cô phụ Tiêu Sâm. Nói đến lần yêu đương này thì Tạ Lâu đề ra 8 lần chia tay, Tiêu Sâm vẫn luôn không chịu đáp ứng. Cho đến khi trước lúc phải ra nước ngoài, Tiêu Sâm đột nhiên suy sụp, biết mình thật sự không giữ được anh, vì vậy mới tát Tạ Lâu một cái tại trường. Tạ Lâu lúc ấy còn nói một câu, vừa lúc thanh toán xong, anh không thích bị tát, nhưng cái này coi như là trả lại cho cô ta, nếu Tiêu Sâm động thủ nữa thì anh không khách khí như vậy nữa đâu. Tạ Lâu à, đại sảnh chỉ có tiếng khóc của Liễu Vân, còn lại chỉ là sự yên tĩnh mịt mình. Cuối cùng Tô Hà lên tiếng gọi Tạ Lâu. Tạ Lâu chào khóe môi, đôi mắt mang theo lạnh lẽo, vẫy tay với Tô Hà, lại đây. Tô Hà nhìn Liễu Vân rồi mới đi đến chỗ Tạ Lâu. Mới vừa đi đến trước mặt anh, Tạ Lâu đã cúi người, đôi mắt hiếp lại nhìn cô. Có phải muốn mở miệng cầu xin anh hay không đây? Tô Hà mím môi, duỗi tay ôm lấy cổ của Tạ Lâu. Tạ Lâu sửng sốt, đôi mắt càng nheo sâu, một tay anh đút trong túi quần không nhúc nhích. Tô Hà thở dài một hơi, giọng điệu mềm mại, không phải là em muốn cầu xin anh, chỉ là khiến em nhớ tới lần trước lúc em bị Lục Quân bỏ thuốc, nếu không có anh tới cứu em, hiện giờ em như thế nào cũng không biết. Tạ Lâu rũ mắt nhìn cô, môi mỏng mím thành một đường. Một hồi lâu, anh giơ tay đã lấy eo cô, cúi đầu hôn lên trán cô, đôi mắt ngước lên, giọng điệu có chút cưng chiều, không có cách nào với em rồi. Anh nhìn về phía Liễu Vân, vẻ mặt không kiên nhẫn, cô ở đây chờ, Trần Diệu lại đây sẽ đi lên với cô, nếu như đến trễ vậy không có cách nào cả, số của cô ta không tốt. Anh buông những lời này rồi ôm lấy eo của Tô Hà đi vào thang máy. Trước khi cửa thang máy đóng lại, anh giơ tay ngăn cản, lúc này đôi mắt mang theo cơn giận, anh khẽ ngước cằm nói với Liễu Vân đang nhìn với vẻ ngờ ngác, về sau đừng cứ động cái là cầu xin vị nhà của tôi không có cách nào với cô ấy, nhưng tôi có thể thu thập được các người đó. Nói xong, cửa thang máy khép lại, đầu gối của Liễu Vân mềm nhũn. Liễu Na nhìn thấy trò hay thì cười cười, mang giày cao gót từ bên cạnh Liễu Vân đi qua. Trước khi đi, cô ấy nói với Liễu Vân, tổng giám đốc Tạ có cách thu thập người, các người hãy cẩn thận một chút. Sau đó cô ấy đi vào thang máy khác, thang máy hướng lên trên, Tạ Lâu nhíu cầm Tô Hà, híp mắt nhìn như là không kiên nhẫn, nhưng giọng điệu lại có chút sung sướng. Hiện tại lợi hại rồi, biết làm nũng với anh nè. Tô Hà đỏ mặt với ánh mắt lập lòe, Tạ Lâu hừ lại một tiếng, cắn một phát thật mạnh lên môi cô. Tô Hà đâu mà la lên một tiếng, thang máy tới rồi, nhưng Tạ Lâu không vội, mang Tô Hà vào nhà hàng, mà đi vòng một khúc quanh đến ban công nhỏ trong phòng chờ. Đấy, đẩy Tô Hạ ở ban công, bên cạnh, chân dài chống lên cô, tay chống ở trên ban công nhìn cô, từ trong túi lấy ra điện thoại, tìm được số điện thoại của Trần Diệu thì gọi qua cho cậu ta. Trần Diệu vừa nghe xong, mẹ nó, Tiêu Sầm sao lại thế này? Ta Lâu lười biếng dựa vào trên người của Tô Hạ, nếu giải quyết quá khó thì bỏ đi. Trần Diệu, Tạ Lâu, tốt xấu gì thì nhà cô ấy cũng có giao tình với nhà cậu, người đàn ông như cậu máu lạnh vậy à, còn lạnh hơn cả cô Út nhà cậu nữa. Tạ Lâu, vất vả cho cậu rồi. Trần Diệu, hời, khổ tám đời mới làm anh em của cậu đó. Sau đó Trần Diệu cúp điện thoại, Tạ Lâu đặt điện thoại ở trên ban công nghiêng đầu nhìn Tô Hà, bàn tay nhỏ của Tô Hà đẩy bờ vai của anh ra, liền hoang kìa. Tạ Lâu dựa sát vào cô, nếu em cầu xin anh, thì trước hết phải có chút tiền lời đó. Tô Hà nhìn thấy ý tứ trong mắt thì khiếp sợ, vừa nãy anh chưa nói mà, ánh mắt anh nói cho em, này quá trừu tượng, em, môi bị anh lấp kín. Đầu lưỡi của Tạ Lâu mốc đầy đầu lưỡi của cô, hôn sâu một lúc rồi nói, anh chỉ muốn được ở trên giường với em mỗi ngày, không xuống giường. Tô Hà thở hổn hển đẩy anh ra, em mới không cần, em dám nói khó chịu sao? Mặt Tô Hà đã muốn chết, người này nói chuyện sao lại như vậy, không có chút đứng đắn nào. Anh cười hai tiếng, em kêu lên thật sướng. Cayenne đen lưu loát ngừng ở cửa khách sạn, Trần Diệu xuống xe đã nhìn thấy Liễu Vân, cậu thở dài một hơi. Ở đâu? Liễu Vân có cảm giác như là nhìn thấy cứu tinh mà nói, tầng cao nhất. Trần Diệu một bên đi vào thang máy, một bên hỏi, cô dùng biện pháp gì mà khiến Tạ Lâu đáp ứng giúp cô vậy? Tạ Lâu chó điên này, nhìn không phải là người sẽ làm việc thiện. Trước kia, Trần Diệu còn tưởng rằng Tạ Lâu ít nhiều cũng có chút tình cảm với Tiêu Sâm, sau đó mới từ trong miệng, người đẹp biết được Tạ Lâu vốn không động tâm. Như vậy nếu chia tay, Tạ Lâu sẽ không xen vào việc của người khác. Liễu Vân ấp úng mà đi theo vào thang máy, nhớ tới Tô Hà vừa rồi, cầu lấy cổ của Tạ Lâu. Tạ Lâu mất bình tĩnh như vậy, cô ta rũ mắt nói, tôi cầu Tô Hà. Trần Diệu sửng sốt nhìn Liễu Vân, sau đó cười lạnh một tiếng. Thì ra mấy người đều biết làm sao để bắt chẹt Tạ Lâu. Cậu ta nghẹt giọng. Thì ra là Tô Hà mở miệng. Liễu Vân dương mắt nhìn cậu. Tô Hà mở miệng, cậu cũng sẽ hỗ trợ sao? Trần Diệu nhướng mày. Sẽ, chỉ cần cô ấy mở miệng, tôi đều sẽ thỏa mãn. Một cơn ghen ghét ập đến tay chân của Liễu Vân. Cô ta nghiêng đầu. Cô ta có cái gì tốt? Trần Diệu mỉm cười. Không thể nói là tốt chỗ nào, nhưng chính là chỗ nào cũng thuận mắt, cũng thích. Liễu Vân có chút ác độc mà nói. Tạ Lâu vì cái gì còn không giết cậu chứ? Trần Diệu liếc nhìn cô ta, đột nhiên cảm thấy ai cũng không làm cho người khác cái thoải mái như là Tô Hà. Cậu cười lên một tiếng, cô quản được sao? Liễu Vân không dám nói thêm nữa. Tô Hà phải mất rất nhiều sức mới thoát ra khỏi vòng tay của Tạ Lâu, mái tóc buộc lại có chút rối tung, điện thoại của hai người vang lên cả một góc trời. Mọi người đang chờ Tạ Lâu qua đó, mà tìm Tô Hà là những đồng nghiệp có quan hệ tốt với Tô Hà, còn có những người bởi vì không tìm thấy Tạ Lâu nên mới tìm Tô Hà, cho nên cuối cùng điện thoại di động của Tô Hà đã nhận được nhiều cuộc gọi hơn. Hai người một trước một sau chuẩn bị rời khỏi phòng nghỉ. Tạ Lâu nhìn điện thoại di động muốn cất đi, thì Trần Diệu đầu kia đã gọi điện thoại đến. Tạ Lâu nhìn thoáng qua muốn cất đi thì Tô Hà nhìn thử mới nói. Nghe đi, nói không chừng là Trần Diệu giải quyết không được muốn anh hỗ trợ. Tạ Lâu hơi phẫn nộ mà trừng Tô Hà, lúc này mới bắt máy còn ấn loa. Anh không lên tiếng, Trần Diệu ở đầu kia, giọng điệu có chút bất đắc dĩ. Đến chậm rồi, đều bị ngủ qua một lần, cũng may còn chưa chơi nữa. Tớ kêu Liễu Vân đưa cô ấy về nhà họ Tiêu nha. Tô Hà nghe thấy thì có chút kinh hãi. Cô hỏi, cô ấy có còn tỉnh táo không? Trần Diệu vừa nghe là Tô Hà thì giọng dịu đi một chút. Tỉnh, cho nên trạng thái có vẻ không tốt lắm. Tạ Lâu không cho Tô Hà tiếp tục nói với cậu ta nên tắt loa, cầm lên nói với Trần Diệu. Tùy tiện xử lý, mang đi là được. Nếu cậu muốn ngủ thì cũng có thể ngủ. Trần Diệu, Tạ Lâu, cậu có thể đi chết rồi đó. Nói xong, Trần Diệu phẫn nộ cúp máy điện thoại. Tô Hà vào nhà hàng buffet trước Tạ Lâu. Tiểu Giao vừa thấy cô thì lập tức lại đây giữ chặt cô. Chị chạy đi đâu ạ? Gọi điện thoại cho chị cũng không nhận, tụi em lo lắng chết đi được. Tô Hà cười một cái, trước toilet bị lạc đường. Hả? Cứ vậy mà bị lạc đường hả? Tô Hà, môi chị sao sưng vậy? Tiểu Giao nhìn chằm chằm khóe môi của Tô Hà. Tiểu Giao còn muốn nói chuyện, ánh mắt nhìn thấy Tạ Lâu đi vào thì lập tức câm miệng. Tạ Lâu từ bên cạnh Tô Hà đi qua, nhẹ nhàng bâng quơ mà liếc nhìn cô, sau đó dời đi. Trợ lý Lý chào đón, Tiểu Giao che miệng, dường như phát hiện bí mật đáng ngạc nhiên nào đó. Cô ấy nói với Tô Hà, khóe môi của tổng giám đốc Tạ cũng giống như là hình như cũng bị sưng. Đầu óc Tô Hà mờ mịt, trong tiềm thức muốn xem khóe môi của Tạ Lâu có thực sự bị phá hỏng không. Thật không? Đúng vậy, em nhìn thấy rất rõ ràng. Này, không biết là người phụ nữ này dám cắn hắn, cũng thật là lớn gan. Tô Hà đó tận mang tay. Cô kéo Tiểu Gia nói sang chuyện khác, chị hơi đói bụng, chúng ta mau đi ăn cái gì đi. Được ạ, em mới nhìn thấy thật nhiều đồ ngon, em lén ăn vài miếng ăn ngon lắm. Tiểu Gia lập tức quên chuyện này, kéo Tô Hà đến góc nhỏ. Cô ấy tìm được cùng với vẻ mặt hưng phấn. Tô Hà thở phào nhẹ nhõm. Ước chừng một giờ sau, Trần Diệu cũng lại đây. Toàn bộ nhà hàng buffet đều là người của Lập Vực. các nơi sofa ngồi đầy người, nơi này mấy người, nơi đó mấy người. Mới đầu Tô Hà còn có thể nhìn thấy Tạ Lâu, sau đó Tạ Lâu lại đi ra ngoài, lát sau trở về. Điện thoại của Tô Hà vang lên, lại là WeChat. Tô Hà nhìn thoáng qua Tiểu Giao vẫn luôn ăn đồ ngọt, cô đi đến một bên quầy, cầm lấy điện thoại ra xem, là Tạ Lâu gửi tới. Tạ Lâu, tối nay trợ lý Lý đưa em về nhà, anh đi gặp bạn. Tô Hà cúi đầu trả lời, dạ. Liền hoảng lúc sau, Tô Hà ngồi với một vài nhân viên kế toán trong văn phòng của Lưu Na, nghe các cô ấy nói chuyện phím. Tiểu Giao cũng bưng bánh kem, ngồi ở một bên thích thú nghe, không có nói công việc thì sẽ nói về đàn ông. Lưu Na cùng với kế toán Lâm kia, hai người thật sự dám nói cùng đàn ông lên giường hoặc là kết giao đều là không hề thẹn thùng. Kế toán Lâm sinh một đứa con gái nhưng ly hôn, chị ấy nói lúc ấy còn trẻ không hiểu chuyện, cho rằng mang ba con số đã hoàn hảo. Ai biết được rằng nếu một người đàn ông dở trò đê tiện, chị chống đỡ không nổi, cho nên hắn chọc thủng bao sao. Lưu Na tiếp câu chuyện. Kế toán Lâm gật đầu như giả tỏi, lúc ấy chị đã ghi danh đăng ký kế toán viên, bất đắc dĩ phải dừng lại chuyên tâm sinh con. Lưu Na, hời, đàn ông đê tiện cũng đủ rồi. Kế toán Lâm xua tay, này, chị thấy chị có giống tổng giám đốc Tạ, không gần nữ sắc, còn không coi trọng phụ nữ, sẽ không làm lỗi chuyện này đâu. Lưu Na nghe xong thì thu mình trên sofa, ý tứ không rõ mà nhìn Tô Hà. Tô Hà nhét một cái su kem, dừng một chút, dời tầm mắt đi. 9 giờ rưỡi tối, trợ lý Lý đưa Tô Hà về khu vực mới Hoa Đông, Tạ Lâu còn chưa trở về. Trong đầu Tô Hà nghĩ tới những chuyện kế toán Lâm nói, cô cầm áo ngủ đi vào tắm rửa, ra ngoài rồi ngồi ở mép giường ngẩn người một lúc. Trong nhà rất yên tĩnh, chỉ có một mình cô thôi. Lúc ở một mình thì suy nghĩ lan tràn, tung bay tứ tung. Một hồi lâu, Tô Hà thần kém quỷ, sai mặt kéo tủ đầu giường ra. Bên trong đặt mấy hộp bao cao su, cô mở ra nhìn xem. Ước chừng 10 phút sau, Tô Hà dùng đầu ngón tay móc một trong số chúng và một lỗ thủng ở trên đó. Rất lâu sau mới có thể nhìn thấy rõ, nếu không thực sự đã rất khó nhìn. Tô Hà không ngọn nguồn có chút phẫn nộ, lại có một loại cảm giác cực kỳ vô lực. Lúc này, cửa bên ngoài cũng đóng lại. Tô Hà ngẩng đầu nhìn về phía cửa, Tạ Lâu đến cửa phòng với áo khoác trên tay, đầu ngón tay thon dài kéo cà vạt, đang muốn đi vào bên trong để nhìn đồ vật mà Tô Hà cầm trong tay. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tô Hà đột nhiên nắm lấy những cái hộp đó, ném thật mạnh lên ngực của Tạ Lâu, lạnh lùng hỏi, em mới năm nhất, anh muốn em vác bụng đi học hả? Tạ Lâu nhìn xuống và liếc nhìn những chiếc hộp này. Một giây sau, anh xoay người đi vào phòng làm việc, lại trở ra, trong tay cầm một cái bàn phím màu đen. Anh cúi xuống, đặt nó trên mặt đất, ngón tay thong thả ung dung mà cởi bỏ của áo sơ mi, vô cùng tự giác mà uốn gối vững chắc, quỳ gối lên bàn phím, nhìn cô nói rằng, đừng nóng giận, trước hết nghe anh giải thích đã. Tô Hà vừa thấy anh như vậy mới mím môi, anh làm gì tự giác như vậy? Tạ Lâu khẽ nâng cằm, trong giọng trả lời một câu, anh như vậy còn không phải là bởi vì yêu em sao? Tim của Tô Hà đập loạn nhịp, cô nới lỏng bàn tay đang nắm lấy cổ áo của anh rồi siết chặt lại. Hai người im lặng đối mặt. Tạ Lâu nghiêng đầu cười cô một cái, quỳ gối trên bàn phím, nhón người lên hôn cô một cái. Vốn là có kế hoạch, sau đó em lại nói chăm chỉ làm việc, học tập, muốn một mình đảm đương một phía, cho nên không định dùng những thứ này phá hỏng mọi thứ. Tô Hà cắn răng, kế toán Lâm nói anh sẽ không làm loại chuyện này. Tất cả mọi người đều mắt mù, nhìn không rõ Tạ Lâu. Tạ Lâu nhướng mày, ở trên người của em, chuyện gì mà anh không làm? Hả? Anh còn ngại làm được quá ít. Tô Hà bị đánh bại bởi cái tên Tạ Lâu vô lại này. Cô chần chờ một hồi lâu mới hỏi, những thứ này anh chưa sử dụng qua chúng sao? Hầu như mỗi lần bị đưa lên giường, cô đều mơ mơ màng màng, biết rằng anh có làm biện pháp, nhưng biện pháp này đến từ đâu cô không biết. Tạ Lâu để cho cô nắm lấy cổ áo, lười biếng cười, dùng qua một hai lần, Tô Hà đột nhiên mở to hai mắt. Tháng này sao? Tạ Lâu ồ lên một tiếng, Tô Hà thật sự muốn cho anh một bạt tay, cô lại nắm thật chặt năm ngón tay, ánh mắt buông xuống nhìn anh đang quỳ thẳng lưng. Tô Hà có chút bực bội, đêm nay anh ngủ sofa. Tạ Lâu, không được. Tô Hà, anh có quyền thương lượng đó hả? Hời, Tô Hà nói xong mới buông anh ra rồi đứng lên, lấy thùng rác qua, nhặt những cái hộp kia lên rồi ném chúng vào. Cô thắt lưng lại dây lưng, lấy ra ném đi. Đi ngang qua Tạ Lâu thì cúi đầu nhìn anh. Tạ Lâu cởi cúc áo, cỡ một lần nữa và nhẹ nhàng hỏi, khi nào anh có thể đứng dậy? Tô Hà, quy. Tạ Lâu ồ lên một tiếng, được thôi. Tô Hà vừa nghe thấy anh trả lời như vậy thì lại bất đắc dĩ, bước ra và ném túi rác vào trong thùng rác, tập trung ở lối lên cầu thang thoát hiểm. Lại trở về thì sắc trời đã tối, Tạ Lâu không biết từ chỗ nào tìm được một cái kẹo que, vừa ngậm vừa quỳ. Sau khi Tô Hà bước vào mới nói, anh ra bên ngoài quỳ, em ngủ đi. Nói xong thì phải đóng cửa. Tạ Lâu lại vươn tay chặn cửa lại, anh khẽ ngước cằm, đôi mắt híp lại. Anh không đi ra đâu. Tô Hà, vậy em ra ngoài. Một giây sau, anh dời bờ bàn phím, đi vào phòng làm việc. anh có thể ở đây được không? Em cho anh thời gian đi. Ngày mai anh phải đi làm nữa. Vợ yêu à. Tô Hà đột nhiên có chút buồn cười. Cô giữ lấy khung cửa, vừa nhìn anh thật lâu. Áo sơ mi của anh có chút lỏng lẻo, bởi vì bị cô túm quá nhiều lần nên đường viền của áo buông lỏng, rồ ra xương quai xanh. Tóc tai có chút rối bời. Anh cầm kẹo mút nhìn cô, đôi mắt đen như mực, có dấu vết hoang dại. Ngay cả khi anh đang quỳ, bộ dạng này làm cho Tô Hà muốn hôn anh một phát. Nhưng cô nhịn xuống, nhìn đồng hồ, 10:30 lên. Tạ Lâu nhướng mày. Vâng, răng rắc một tiếng, cây kẹo mút đã bị anh cắn lấy. Tô Hà xoay người, cầm áo ngủ của anh đặt ở trên phòng ghế làm việc, mới nói, đứng lên thì ra nhà vệ sinh ngoài tắm rửa, em ngủ trước đây. Tạ Lâu không nói gì, yên lặng nhìn qua chiếc áo ngủ kia. Tô Hà dựa sát vào anh, hai người gần gũi thật sự. Tạ Lâu thấy gương mặt xinh đẹp của cô nhích tới, thì nhìn không được cong môi lên. Không bỏ được hả? Tô Hà lắc đầu. Không phải, đang nhìn xem anh có khó chịu hay không thôi. Tạ Lâu chạm lên mũi cô. Không có, không dám khó chịu với em, mau ngủ đi. Dễ nói chuyện như vậy hả? Tô Hà cũng không dám tin tưởng, mà hiếp mắt nhìn anh nhiều hơn. Thần sắc Tạ Lâu trông tự nhiên, Tô Hà nhìn không ra chút gì mới đứng dậy đi. Tạ Lâu lại đột nhiên ôm chặt eo cô. Tô Hà kêu lên một tiếng, giây tiếp theo, đầu gối quỳ lên trên tấm thảm mềm mại, phía sau lưng áp vào nách tường. Tạ Lâu cúi người lấp kín môi cô, chân sau từ bàn phím đứng lên, chỉ quỳ một chân. Anh cắn môi Tô Hà thật mạnh, trăng trọc hôn môi, tất cả đường tan trong miệng đều vào Tô Hà. Tô Hà ư ơ hai tiếng, tay chống lên bờ vai của anh, tay anh vuốt đùi cô, rồi vươn lên trên xoa trong giây lát. Cơ thể của Tô Hà lập tức mềm oặt. Một lát sau, Tạ Lâu nghiêng đầu ở bên tai của cô cắn một phát. Buổi tối không thể ngủ cùng nhau, cho anh chút phúc lợi đi. Tô Hà xấu hổ đến mức kéo váy lên và dựa vào tường, thoạt nhìn như là bị người cưỡng bức vậy. Tóc hỗn độn, Tạ Lâu quỳ xuống bàn phím, trong mắt ẩn chứa một tia khát vọng. Anh liếm môi dưới. Hả? Tô Hà phục hồi lại tinh thần, lập tức bò dậy, thiếu chút nữa là đã qua đó cắn anh một cái. Cô rầm rớm nước mắt trở lại phòng, dùng sức đóng sầm cửa lại. Rầm một tiếng, rùng vang trời. Sau khi leo lên giường, Tô Hà vùi ở trong chăn. Cô cảm thấy nóng quá. Sau đó trong đầu cô tất cả đều là hình ảnh hai người lên giường. Cô hoảng sợ phát hiện bây giờ cô cũng có dục vọng, hơi chút là bị anh trêu chọc sẽ sinh ra cảm giác. Cô nhắm mắt một lúc lâu mới thấy mình buồn ngủ. Trước khi đi ngủ, cô liếc nhìn cửa phòng, vừa rồi cô khóa trái chưa? Có. Dần dần cô chìm vào giấc ngủ. Trời tối rồi, cũng vừa lúc 10:30 rồi. Tạ Lâu đứng lên, một chân đá văng bàn phím đáng thương kia, lười biếng vươn vai, cúi người cầm lấy bộ đồ ngủ kia rồi đi vào phòng khách, mở tủ lạnh ra cầm một lon bia ướp lạnh, dựa vào trên vách tường uống lên từng hớp. Ước chừng uống được 2 lon, Tạ Lâu trở về phòng làm việc, từ bên trong cầm chìa khóa đi vào phòng, cắm vào ổ khóa và vặn nhẹ. Ha, bị khóa trái. Tạ Lâu cười khẩy một tiếng. Anh cúi người nhìn một lát, cầm tấm cọt tương đối là cứng hơn, phối hợp cùng với chìa khóa, cửa kêu một tiếng răng rắc, cửa mở ra rồi. Âm thanh trong đêm tối rất là rõ ràng. Anh trở tay đóng cửa lại. Có một chiếc đèn tường ở trong phòng, Tạ Lâu xách theo áo ngủ vào phòng tắm. Chỉ lát sau, đèn phòng tắm sáng lên, qua lớp kính mờ ảo là có thể nhìn thấy một bóng người mờ nhạt. Sau nửa giờ, cánh cửa lại mở ra. Tạ Lâu mang theo một thân hơi nước đi ra, cầm khăn lông chà lau tóc rồi ngồi vào mép giường, nhìn người phụ nữ đang ngủ ngon lành. Một lúc sau, chiếc khăn lông được treo trên giá áo. Tạ Lâu cầm một khăn lụa màu đen, bịt kín mắt Tô Hà lại, điều chỉnh độ ấm trong phòng, sau đó vươn tay tiến vào ổ chăn. Lát sau, trong phòng vang lên từng tiếng thở dốc, còn có âm thanh khẽ ngâm nga của cô gái. Tô Hà hoàn toàn không biết chính mình đang bị làm tình. Cô chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, hơn nữa cô cũng đang rất buồn ngủ. Ngón tay vô thức mà nắm lấy bả vai của Tạ Lâu, cô mang theo tiếng khóc nức nở cúi người ở trong vòng tay của anh, lên xuống vập vòng, rất là mệt mỏi. Tạ Lâu hôn lên giọt mồ hôi trên thái dương và nói, ngủ đi, ngủ tiếp đi. Nhưng mà cô không biết, cơ thể cô bị lật lên lật xuống một lần, chuông báo thức vang lên. Tô Hà xoay người từ trên giường đứng lên, mới vừa ngồi dậy đã cảm thấy cơ thể mỏi mệt. Cô vươn tay muốn sờ vào chỗ của Tạ Lâu ngủ, nhưng cô cảm thấy trống rỗng, hơn nửa giường lạnh lẽo. Tô Hà ngẩng người, cô nhớ rõ tối hôm qua cô mơ mơ màng màng thì có người tiến vào phòng ngủ. Không đúng, trước khi ngủ cô đã khóa cửa, nhìn ra cửa là bước ngay, cửa đóng lại. Cô bước xuống giường đi tới cửa, giơ tay vặn cửa nhưng không vặn ra, cúi đầu mới thấy cửa đã khóa trái rồi. Tô Hà, cho nên tối hôm qua Tạ Lâu cũng có vào ngủ sao? Tô Hà kéo cửa đi ra ngoài, đi đến phòng làm việc. Trên sofa phòng làm việc, Tạ Lâu vắt tay lên trán, nhắm hai mắt đang ngủ, trên eo đắp một cái chăn màu đen. Tô Hà đến gần, đứng ở sofa nhìn anh, nghĩ thầm, cả một buổi tối anh thật sự ngủ ở nơi này sao? Tô Hà vươn tay lay lay Tạ Lâu, anh dịch chuyển cánh tay, đôi mắt hẹp dài mang theo tức giận khi rời giường mở mắt. Hả? Tô Hà ngồi ở trên bàn trà, tối hôm qua anh đều ngủ ở chỗ này sao? Tạ Lâu ồ lên một tiếng. Đúng vậy, Tô Hà, thành thật vậy à? Sau khi Tạ Lâu nghe xong thì miễn cưỡng ngồi dậy, tựa lưng vào ghế, chân dài bắt chéo tới gần cô. Không phải em khóa trái cửa đấy à? Đôi mắt anh còn mang theo tức giận chưa tính ngủ. Hỏi thật sự, cùng với tính hoang dã. Tô Hà gật đầu. Phải, là khóa trái. Tạ Lâu cười khẩy một tiếng. Vậy ông đây còn có thể bay vào sao? Đúng là không sai. Nhưng hình như tối hôm qua cô có phát sinh có qua cái gì á. Bởi vì là người từng trải, phía dưới có chút không thoải mái. Cô đứng lên nói. Em làm bữa sáng, hôm nay em phải về công ty à? Ừ. Tạ Lâu lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, cúi thấp đầu ngáp một cái. Áo ngủ lộ ra hơn phần nửa ngực, được áo choàng đen bọc lại thêm vài phần gợi cảm. Tô Hà đỏ mặt rời khỏi phòng làm việc. Thật ra thức dậy cũng hơi muộn, cô không có thời gian nghĩ đến chuyện gì khác, nhanh chóng làm hai tô mì mang ra. Một lúc sau, Tạ Lâu đã rửa mặt xong, mang cà vạt đi ra, ngồi vào bàn ăn. Tô Hà lau khô tay, hai người ngồi xuống mỗi người một tô mì ăn. Tô Hà mới về phòng dọn dẹp, cô chọn một chiếc váy sơ mi trắng với một chiếc thắt lưng đen quanh eo. Tầm mắt của Tạ Lâu đều dừng ở trên thắt lưng đen kia, trong đầu hiện lên hình ảnh tối hôm qua. Anh cười nhẹ hai tiếng, lấy chìa khóa xe, nắm tay cô ra ngoài. Sau bữa tiệc tối qua, một số người không về nhà ngay mà đi hát karaoke. Sáng sớm mọi người đều đang ngáp. Tô Hà cùng Tạ Lâu một trước một sau vào công ty. Cô trở lại bàn làm việc lười biếng vương vai. Tiểu Giao mua bữa sáng còn mang theo một phần bánh trứng cho cô Tô Hà. Cái này ăn siêu ngon luôn. Tô Hà nói cảm ơn, chuẩn bị lát nữa ăn bữa ăn nhẹ. Hôm nay Tạ Lâu đều rất bận, giữa trưa 10 giờ rưỡi đi ra ngoài, buổi chiều 5 giờ tan tầm vẫn còn chưa trở về. Tô Hà bận xong công việc, Trì Dĩnh hẹn cùng nhau đi xem phim còn có tụ tập Hải Thị. Ôm mạng cùng với Trần Lâm được không ở Hải Thị, chỉ có thể cùng Trì Dĩnh hẹn hò. Tạ Lâu cho trợ lý Lý đưa Tô Hà đi. Tô Hà từ chối, cô tự mình ngồi xe điện đến, ngầm đến đó là được rồi. Trên đường đến trung tâm mua sắm, đã thấy Trì Dĩnh mặc một bộ váy rất thời trang và đứng ở cửa, rất hàm giận ánh mắt của người nhìn. Cô ấy ôm cánh tay, nhìn thấy Tô Hà thì lập tức vẫy tay. Nơi này nơi này, Tô Hà đi lên trước, cười nói, đều nhận không ra cậu nữa. Hờ, miễn bàn, vốn dĩ 4 giờ rưỡi phát sóng trực tiếp xong là có thể đi. Thế nào, cũng phải để cho tớ nhiều hơn một bộ quần áo. Đây, bộ này, tớ sợ cậu chờ đã lâu, nên trực tiếp mặc ra đây. Trì Dĩnh kéo lấy cánh tay của Tô Hà. Thế nào, có phải là trông rất trưởng thành hay không? Tô Hà gật đầu, đúng vậy, trưởng thành hơn nhiều so với cậu ở trường trước đây. Công ty bận tớ may quần áo cho phụ nữ trưởng thành nhẹ nhàng, vì vậy tớ phải ăn mặc như phụ nữ trưởng thành. Trì Dĩnh chọn mấy nhà hàng rồi hỏi, ăn cái gì đây? Tô Hà nhìn rồi nói, đều được, theo ý cậu đi. Trì Dĩnh thở dài một tiếng, tớ chọn đây. Sau đó chọn nhà hàng Nhật Bản rồi bước vào. Tô Hà thích lắm, bên trong có tôm và thanh cua cô đều thích. Hai người ngồi gần nhau, chỗ đối diện để trống. Trì Dĩnh hỏi Tô Hà, công việc bằng cậu thế nào rồi? Tô Hà nói, cũng vậy à, không biết chị Trần Lâm hiện tại thế nào. Tô Hà nói, đợi chút cơm nước xong, cùng chế gọi video. Duyệt, hai người gọi đồ ăn lên. Tô Hà cùng Trì Dĩnh một bên ăn một bên nói chuyện phím. Ăn xong rồi thì cùng Trần Lâm gọi video, sau đó lại kéo ôn mạng vào cuộc gọi video. Bốn người trò chuyện xong thì tắt. Tô Hà cùng với Trì Dĩnh đi vào rạp chiếu phim lấy vé. Khoảng cách mở màn còn có nửa giờ, hai người tìm một quán trà sữa bầu trời đầy sao ngồi xuống. Hai người ngồi cạnh nhau, vừa tán gẫu vừa nhìn bầu trời. Lúc này điện thoại của Tô Hà lóe lên một WeChat, là một cái video, đúng là Tạ Lâu gửi tới. Tô Hà tưởng anh chia sẻ video gì thì quyết mở, một chuỗi tiếng rên rỉ từ bên trong truyền ra. Tô Hà bị choáng váng, cô ở trong video thấy được mình còn đang tắm lưng rộng của Tạ Lâu, mà bối cảnh là ở trong phòng, sắc mặt của Trì Dĩnh có chút hồng. Nhích tới hỏi, là cái gì đây? Tô Hà đột nhiên tắt video đi, mặt đỏ tới mang tai mà lắc đầu, không có gì. Trì Dĩnh nghiêng đầu, cười một cái cũng không hỏi lại nữa. Tô Hà cúi đầu xóa video đi, cả người đột nhiên tỉnh táo lại. Tối hôm qua cô mơ mơ màng màng, cảm thấy chính mình tựa như mộng xuân, mở mắt ra cũng cảm thấy là tối đen. Sau đó lại cảm thấy bản thân không có làm mộng xuân mà là thật sự. Nhưng sau khi chìm vào giấc ngủ thì cô đã thật sự kiệt sức. Buổi sáng cô tỉnh lại, nhưng mà cho rằng Tạ Lâu ở trong phòng, kết quả anh không có. Cô thế nào cô cũng không thể tưởng tượng được rằng thật sự anh đã bước vào. Tô Hà siết chặt điện thoại, tự nhủ phải nhìn cơn tức này lại. Tại lập việc lúc này công ty không có ai, Tạ Lâu lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, nghịch điện thoại. Sau khi gửi đoạn video clip này đi, anh mỉm cười cho Tô Hà trả lời. Nhưng chưa đợi được hồi âm thì điện thoại có cuộc gọi đến. Anh nhìn vào dãy số, rất xa lạ, là một dãy số thành phố Bi. Anh nhíu mày rồi bắt máy, đang muốn mở miệng thì bên đầu kia một giọng nữ truyền đến, xuyên qua loa có vài phần nũng nịu. Tạ Lâu, không đúng, hẳn là em phải gọi anh một tiếng anh rể. Tạ Lâu cắn bút, nghe thấy lời này thì híp mắt. Cô là ai? Tên là một người đàn ông đã thực sự xuất hiện trong đáy lòng anh. Đối phương ho khan một tiếng, làm như có chút khó chịu, nhưng giọng nói vẫn rất nũng nịu. Em là Chu Ngữ Ngữ, em kế của Tô Hà, anh rể đã nghe nói về em sao? Tạ Lâu hơi dựa người ra sau, giơ điện thoại ra, giơ lên trước mặt mới thấy, dãy số này, thành phố Bi, không sai, anh cũng đã có hai cuộc gọi từ thành phố Bi trước đó. Giọng anh lạnh đi vài phần. Sao? Có việc gì? Anh gõ đầu ngón tay lên bàn và phát ra một tiếng động nhỏ có thể nghe thấy qua điện thoại, hơi dọa người. Chu Ngữ Ngữ ở đầu bên kia tất nhiên là nghe thấy. Cô ta im lặng một hồi, ngay lúc Tạ Lâu không kiên nhẫn thì cô ta lên tiếng. Em biết, là anh nói với mẹ em, đưa hai cổ phiếu cho dì Vương Huệ, làm cho nhà của em, cùng với một lần thua hơn 30 vạn. Bây giờ tinh thần dì Vương Huệ xảy ra chút vấn đề, đều là bởi vì anh. Quan hệ giữa Tô Hà cùng với mẹ chị ấy đang được chữa trị. Anh rể, anh đoán xem, nếu chị Tô Hà biết chuyện này là do anh làm, chị ấy sẽ thế nào đây? Chu Ngữ Ngữ càng nói càng nắm chắc, đến cuối cùng cô ta sẽ thế nào? Mấy chữ này đã mang theo ý cười mơ hồ. Tạ Lầu hiếp mắt nghe, đôi chân dài bắt chéo lên trên một cái thùng, nghiêng đầu nghe, đôi mắt dần ra, hiện ra cảm xúc tàn nhẫn cùng lạnh lẽo, ngón tay anh xoa lên khóe môi hơi ngẩng đầu. Loại người giống như anh đã trải qua không ít uy hiếp, loại uy hiếp này là lần đầu tiên, hơn nữa, cấp thủ đoạn rất thấp. Giọng nói trầm thấp mang theo lạnh lẽo của Tạ Lâu vang lên trong văn phòng tối om. Ồ, vậy cô cảm thấy hẳn là giải quyết như thế nào đây? Giọng mình rất thấp, nghe không ra được âm điệu khát máu bên trong. Chu Ngữ Ngữ vừa nghe xong còn cho rằng mình khiến anh sợ hãi, nên cô ta lấy hết can đảm mới nói. Anh chỉ cần cho em 100 vạn, em sẽ giữ miệng, giữ lại chuyện này ở trong bụng. Sau đó cô ta chêm thêm một câu. Em hiện tại ở Hải Thị. Tạ Lâu nhướng mày. Đòi tiền à? Chu Ngữ Ngữ. Phải. Tạ Lâu, này dễ dàng rồi. Không có gì là không dùng tiền giải quyết được. Tôi còn tưởng rằng cô muốn thứ khác. Tạ Lâu nở nụ cười trầm thấp, mang theo mấy phần gợi cảm. Lỗ tai Chu Ngữ Ngữ ở đầu bên kia đã phím hồng, thiếu chút nữa là muốn nói cái gì đó. Nhưng cuối cùng cô ta vẫn cho rằng tiền là quan trọng nhất. Giọng cô ta càng thêm nũng nịu. Em còn có thể muốn cái gì? Anh khiến cho nhà bọn em nghèo như vậy, có tiền em đã thỏa mãn rồi. Rất tốt, chọn thời gian đi, cô lại đây lấy tiền. Tạ Lâu cầm bút đùa nghịch, cúi đầu nói chuyện, nơi đó cất chứa sự hoang dã. Chu Ngữ Ngữ, 3:30 chiều chủ nhật, em đến tìm anh. Anh ở đâu? Chọn ngày hẹn của em vợ, đương nhiên không thể để chị cô biết. Đến chung cư Phủ Lâm đi. Tạ Lâu chọn địa chỉ. Chu Ngữ Ngữ vừa nghe thấy thì lập tức nói. Được, đến lúc đó gặp. Tạ Lâu nhướng mày, không trả lời cô ta mà cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Tạ Lâu mở quy chat trước tiên. Đoạn video gửi đi hẳn đã được gửi, nhưng Tô Hà không hề trả lời. Anh chơi điện thoại, gửi cho Tô Hà một tin. Hello. Tô Hà không trả lời. Tạ Lâu lấy áo khoác lên, vốn định đi tìm Tô Hà, sau đó anh mới suy nghĩ một chút, đứng dậy lái xe đi về nhà. Vừa vào cửa đã thấy Cố Tình, mặt sườn xám, đắp mặt nạ dựa vào trên sofa, lười biếng dùng đầu ngón tay áp lên. Tạ Lâu đi qua đó ngồi xuống, dựa vào trên sofa, cầm lấy dưa hấu trên bàn trà, ngậm vào trong miệng. Cố Tình nhìn sang Tạ Lâu, từ vành mắt mặt nạ, dùng chân đá vào bắp chân của Tạ Lâu. Ngày hôm qua con bé nhà họ Tiêu là do con cứu à? Tạ Lâu, không phải con, là Trần Diệu. Diệu Nhi dùng danh nghĩa của con cứu, ngay cả tính khí của Diệu Nhi, con trấn không được tên nhóc nhà họ Đinh kia. Tiêu Sầm đúng lúc chọc phải cháu trai của nhà họ Đinh có quyền thế ở Hải Thị, ăn chơi trác tán ở Hải Thị như sấm bên tai, thủ đoạn tàn nhẫn, chơi với phụ nữ cũng không nương tay chút nào. Hắn ta giàu có háo sắc, phàm là những người phụ nữ bị chơi qua đều đại đa số sẽ bị trừng phạt. Phụ nữ bình thường đều không đung đưa trước mặt hắn, bởi vì người này chưa từng chân chính thích phụ nữ, sẽ không có một chút thương tiếc nào. Đến tay hắn thì chính là bị chơi, nhưng hắn đã phải chịu nhiều tổn thất dưới tay của Tạ Lâu. Hơn nữa, Cố Diệt Cừ thiếu chút nữa đã chém đứt ngón tay của hắn. Hắn rất sợ hãi đối với đôi cậu cháu nhà họ Tạ này, toàn Hải Thị chỉ sợ hai người đó thôi. Liễu Vân xem như là sợ đúng người rồi, nếu đổi thành người khác, thật đúng là không cứu được Tiêu Sầm. Tạ Lâu ném vỏ dưa, cũng không đáp lời. Cố Tình thở dài một tiếng, lại dùng một bên mắt nhìn anh. Trễ vậy đã trở về, có chuyện gì? Không đi làm ấm ở chỗ chăn cho vợ con à? Nhắc tới vợ, Tạ Lâu dùng đầu ngón tay lau đi nước dừa hấu trên khóe môi. Anh nói, mẹ tìm thời gian đi thành phố Bi một chuyến, tìm bà bạn bài kia của mẹ xin lỗi người ta. Cố Tình sớm quên chuyện này, bà ồ lên một tiếng. Bạn bài sao? Người nào hả? Tạ Lâu, hai cổ phiếu kia. Cố Tình mở to hai mắt, xé xuống mặt nạ một phát. Con trai, làm chuyện xấu lại đi xin lỗi, này không tốt lắm đâu, có chút không phù hợp với tính cách của con đó. Tạ Lâu hạ tầm mắt, anh nói, con không muốn xin lỗi, đây là bà ấy nên được. Nhưng tình cảm giữa Tô Hà cùng với bà đang được chữa trị, đêm nay Chu Ngữ Ngữ nói nhảm nhiều như vậy, chỉ có lời này trúng tâm tư của anh. Nghĩ đến Tô Hà có khả năng sẽ chạy thì Tạ Lâu chịu đựng không được, Cố Tình buông tay. Được rồi, con nghĩ như thế nào thì thế đấy, mẹ không có ý kiến, chỉ là người này rốt cuộc là ai đây, con gài bẫy người ta lại xin lỗi người ta. Này, rất vả mặt nha con trai. Ta lâu lại cắn dưa hấu, nhướng mày. Con dâu của mẹ. Cái gì? Cố tình sửng sốt. Ta lâu không ở nhà, chính ngay ngẩn lâu nữa. Anh tính thời gian Tô Hà xem phim xong thì gửi WeChat cho Tô Hà. Xem phim xong chưa? Đi đón em nha. Tô Hà trả lời trong vài giây. Không cần, em về đến nhà một hồi. Ta lâu nhướng mày. À, bình tĩnh như vậy hả? Anh lên xe, ngậm điếu thuốc vào trong miệng, không bật lửa mà trực tiếp lái xe ra đại lộ, một đường đi về khu vực mới Hoa Đông. Sau khi ngừng xe, ta lâu lấy điếu thuốc còn nguyên mà thả lại hộp, rồi bước lên lầu, vừa đi vừa cởi bỏ cà vạt đặt ở trong tay, sau đó dùng vân tay mở khóa, kéo cửa ra một phát, mấy bộ quần áo đột nhiên ném tới trên mặt của anh che kín mặt anh ở bên trong. Ta lâu kéo quần áo xuống thì sửng sốt, anh đã thấy Tô Hà đứng ở trong phòng, lạnh mặt nói với anh, đêm nay anh đến khách sạn ngủ. Ta lâu, 3 giây sau, một tiếng cười bị đè nén từ phía sau truyền đến. Hai người yêu nhau đang giận dỗi nhìn ra ngoài, trong tay Cố Diệt Cư mang theo một đống cù lớn, mang theo suy nghĩ dựa vào lan can bên cạnh, nhìn thấy Tạ Lâu ngó ra, Cố Diệt Cư bật cười. Cháu trai ngoan, cậu cung cấp cho cháu một ngày ngủ ở gầm cầu thì như thế nào đây? Bầu không khí lúng túng trong nháy mắt, Tô Hà chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ có một ngày la lối khóc lóc, chỉ là sau khi ngày này tới thì Tô Hà lại khống chế không được chính mình. Ai biết, mới la lối khóc lóc đã bị cậu út của Tạ Lâu thấy, đó là trưởng bối nha. Gương mặt Tô Hà héo úa, cô chần chờ rồi mới bước lên, nhặt những món quần áo kia. Tạ Lâu liếm khóe môi, nắm lấy tay Tô Hà ôm vào trong phòng. Ném rồi thì bỏ đi. Cố Diệt Cư lắc đầu gọi lại. Đợi chút, gân xanh trên trán Tạ Lâu nhảy dựng. Anh xoay người lại. Cậu út, còn có việc gì không? Cố Diệt Cư nhìn ra, anh đang nương cơ hội này mà xuống bậc thang. Vậy mà còn không tình nguyện ở chỗ này của mình. Anh ấy ném đống đồ cua này qua đó. Theo phản xạ, Tạ Lâu định vươn tay nắm lấy, chặt lấy sợi dây thừng kia. Tô Hà kinh ngạc né tránh sang bên cạnh. Hôm nay cậu đi bắt, tay nghề của cô bé này không tồi. Nói con bé làm cho con ăn. Cố Diệt Cư nói, lại cười nhất chân đá là những bộ quần áo kia. Rồi nói với Tô Hà, đừng dễ dàng mềm lòng như vậy. Đợi lát nữa bắt nó tiếp tục quỳ bàn phím. Tạ Lâu, cậu út à. Cố Diệt Cư cười ha ha xoay người xuống lầu. Mặt Tô Hà đỏ như gấc. Sau khi cánh cửa đóng lại, cô mới đẩy Tạ Lâu ra, lộc cộc đi vào phòng. Tạ Lâu tùy tiện đặt mớ cua lên trên bàn, xoa khóe môi đuổi theo. Giữ chặt cánh tay của Tô Hà kéo vào lòng. Anh sai rồi được chưa? Tô Hà siết chặt nắm tay, đấm vào ngực của anh mấy phát. Sao anh có thể quay lại video như thế hả? Loại chuyện này chỉ nghĩ tới thôi là đã thấy ngại rồi, huống chi là xem. Mà nhân vật chính vẫn là cô cùng với Tạ Lâu, thật đáng mà tức giận mà. Tạ Lâu ôm lấy eo cô, mặc kệ cô đấm, nắm tay nhỏ kia thế mà đấm tới chỗ nào cũng thật mạnh, tựa như là mèo cào vậy đó. Tạ Lâu mỉm cười dựa vào trên sofa, uể oải nhìn cô đấm. Một hồi lâu, Tô Hà mệt mỏi đỏ mặt nói với anh xóa video đi. Dù sao cô cũng không nhìn rõ lắm, cũng đã xóa bỏ ngay tại chỗ. Tưởng tượng đến chiếc điện thoại của anh còn giữ thì cả người cô đã không được tự nhiên rồi. Tạ Lâu nghiêng đầu nhịn cười một hồi mới nói, để chút xóa, anh mệt mỏi cả ngày, cho anh tắm rửa trước một cái được không? Sau khi Tô Hà trở về để tắm rửa, thay đổi áo ngủ, cô hiếp mắt nhìn anh, để chút em xem anh xóa. Nhất định phải nhìn anh xóa, nếu không anh có thể nói dối. Dù sao cũng không phải là anh chưa từng nói dối trắng thay đen. Tạ Lâu ồ lên một tiếng, gật đầu. Được thôi, Tô Hà rời khỏi vòng tay anh. Em đi dọn mấy con cua đi. Tạ Lâu nói xong rồi cởi nút áo sơ mi, đi về phía nhà tắm. Sau khi Tô Hà đụng tới mấy con kia, thì xoay người lại nhìn Tạ Lâu, chỉ thấy áo sơ mi được cởi rộ ra, lộ ra vòng eo rắn chắc. Tô Hà đỏ mặt mới nói, anh nhớ rõ là nói tiếng cảm ơn với cậu. Không cần phải nói. Sau đó Tạ Lâu quẹo vào phòng, thả những chú cua kia vào trong nước. Tô Hà dọn dẹp xong mới trở về phòng. Tạ Lâu còn đang tắm cùng với tiếng nước ào ào trong phòng tắm. Tô Hà bò lên trên giường, cầm lấy máy tính bảng nằm chơi một lát. Chỉ lát sau, Tạ Lâu đi chân trần, mang theo một thân hơi nước bước ra, tiện tay vứt khăn lông lên trên giá áo. Tô Hà nghe thấy động tĩnh thì theo bản năng nhích sang một bên giường chỗ. Tạ Lâu xốc chăn lên giường, dựa sát vào người cô mang theo hương thơm sữa tắm, nhìn vào màn hình máy tính bảng của cô. Tô Hà ở WeChat nói chuyện phím với bọn ôn mạng. Cô buông máy tính ra, xoay người lại nhìn anh. Tạ Lâu lười biếng dựa vào đầu giường, ôm cô vào lòng. Tối hôm qua ngủ sofa cũng thật không thoải mái. Tô Hà cắn răng, video đâu? Anh cúp mắt xuống nhìn cô, cười nghịch ngợm rồi lấy điện thoại tìm ra đoạn video kia. Tô Hà nhìn thấy thì lập tức duỗi tay muốn giật lấy. Tạ Lâu lại đột nhiên giơ cao lên, đừng nóng vội. Tô Hà nắm lấy cánh tay của anh muốn kéo xuống, một cánh tay khác của Tạ Lâu đã ôm lấy eo cô. Theo tư thế này của cô mà ôm cô càng chặt hơn. Gương mặt của Tô Hà dán sát vào ngực anh. Tạ Lâu cúi đầu ở bên cô tai thủ thỉ, quay thì cũng quay rồi, không xem mà xóa đi thì không phải là lãng phí biểu cảm sao? Tai Tô Hà đỏ lên, không cần xem một lần không? Tạ Lâu liếm khóe môi, hơi thở dán lên lỗ tai của cô. anh còn chưa xem nữa. Em mới không tin. Vậy hẳn là em cũng chưa thấy. Giọng anh trầm thấp, ở trong phòng cất tiếng đã mang theo mấy phần dụ dỗ. Tô Hà cắn chặt môi, xả nó đi. Nhìn xem. Sau đó anh một tay ôm Tô Hà vào lòng. Tô Hà giãy dụa vài cái, nhưng tốn công vô ích. Tay của Tạ Lâu buông thõng xuống, đầu ngón tay bấm phát video. Hình ảnh tạm dừng 2 giây rồi nhảy ra. Do ánh sáng ở trong phòng mờ ảo, đôi mắt của Tô Hà bị cột bằng tấm khăn lụa màu đen, váy ngủ bị kéo lên cao. Tạ Lâu ôm cô ngồi ở trên giường. Lát sau, Tô Hà mới rên rỉ. Cô vô thức vươn tay ra bắt lấy Tạ Lâu. Áo tắm dài của Tạ Lâu được vén lên, đưa lưng về phía video với tấm lưng rộng lớn. Tô Hà nắm lấy bờ vai của anh, mái tóc dài đen nhánh xả xuống rơi trên vai của anh. Sau đó, tiếng ngâm nga nho nhỏ còn có sức mạnh nơi cánh tay của anh nữa. Cả căn phòng yên tĩnh, bàn tay to trên eo của Tô Hà khẽ trượt xuống. Tạ Lâu hôn lên vành tai cô. Đẹp không? Gương mặt của Tô Hà đỏ như gấc. Anh chọn góc độ, nhìn không thấy được mặt anh, cũng nhìn không ra cô. Nhưng cảm giác mông lung này rất không thể tưởng tượng được. Tạ Lâu cười nhẹ một tiếng, đôi mắt dần dần nảy lên dục vọng. Xem video này còn hăng hái hơn là xem mấy bộ AV nhiều. Em để anh lưu video này có được không? Tô Hà đột nhiên hoàng hồn, ôm lấy cánh tay của anh đặt lấy điện thoại. Không được. Kết thúc, cô nhanh chóng xóa bỏ. Lập tức trong phòng càng yên tĩnh hơn. Tạ Lâu hạ tầm mắt, cười khẩy một tiếng. Em cho rằng chỉ có chỗ này lưu hay sao hả? Tạ Lâu à? Tô Hà quỳ gối lên trên người của Tạ Lâu, cầm gối đầu che lại mặt của anh. Giọng nói buồn cười của Tạ Lâu từ bên trong truyền đến. Chân dài khẽ nên lên, chạm vào đôi chân trắng nõn của Tô Hà. Đừng nhúc nhích, anh muốn. Tô Hà kinh ngạc, xoay người muốn đi xuống, nhưng bị anh ôm lấy eo kéo trở về. Rất nhanh, cuối tuần tới rồi. Ở Lập Vực, thứ bảy cùng chủ nhật đều đang được nghỉ phép, nhưng Tạ Lâu không có thời gian nghỉ, nên anh còn phải đến công ty. Tô Hà sáng sớm đã bị anh đưa đến trường dạy lái xe gần Đại học Hải Thành. Lần đầu tiên ngồi vào ghế lái, khi tay sờ lên vô lăng, Tô Hà còn có chút khẩn trương. Cũng may giáo viên kia ngồi ở ghế phụ vẫn luôn rất kiên nhẫn mà dạy cô. Do Tô Hà khẩn trương nên rất nhiều lần đều phạm sai lầm, ông đều sửa lại cho đúng. Như vậy một chọi một, Tô Hà có lẽ đã nhận ra kết cấu của chiếc xe. Hơn nữa, hồi ức từ từ giao nhau với trước đây đã khiến cho cô càng thêm thuận tay. Luyện một buổi sáng, từ trong xe bước xuống, Tô Hà đã hơi choáng váng. Giữa trưa, Tô Hà hẹn Trì Dĩnh ăn cơm, vì buổi chiều Trì Dĩnh không cần đi làm. Tô Hà ngồi tàu điện ngầm đến phố thương mại, ở tàu điện ngầm gọi điện thoại cho Tạ Lâu. Giọng nói trầm thấp của Tạ Lâu có chút lười biếng. Đi chỗ nào ăn vậy? Tô Hà, còn chưa biết nữa. Trì Dĩnh khó có dịp không đi làm. Tụi em ăn đại cái gì đó. Anh ở đâu vậy? Tạ Lâu xa giữa mày. Ở công ty, buổi chiều anh phải gặp khách hàng. Tô Hà, vậy thì anh nhớ ăn cơm. Tạ Lâu cười xòe một tiếng. Không ăn cái quan tâm nói bằng miệng này đâu. Ngẫu nhiên làm cơm mang đến công ty cho anh đi. Tô Hà, nằm mơ. Tạ Lâu, làm em. Tô Hà tức giận cúp máy và nắm điện thoại vào túi sách. Ngay khi tàu điện ngầm đến, Tô Hà theo dòng người xuống tàu điện ngầm. Trì Dĩnh chờ Tô Hà ở lối vào tàu điện ngầm. Cô ấy trang điểm thật đậm, mặc áo sơ mi trắng trẻ trung và quần short đen denim, cười tiến lên choàng vào cánh tay của Tô Hà. Cậu Tạ không biết mua xe cho cậu à? Tô Hà, tớ còn đang học lái xe. Trì Dĩnh ồ lên một tiếng. Cậu học trễ vậy, học ở đâu thế? Trường dạy lái xe gần trường học của chúng ta. Trì Dĩnh cười nói, chỗ này đắt, tệ lắm cũng phải là mấy ngàn, còn không là thể mặc cả. Tô Hà không biết chuyện gì đang xảy ra ở trường dạy lái xe đó. Cô đi theo Trì Dĩnh đến phố thương mại. Nơi này hiện tại xa hoa hơn rất nhiều. Tìm một nhà hàng Trung Quốc, hai người đi vào ăn cơm. Sau khi ngồi xuống, chọn hai món ăn một món canh. Trì Dĩnh một bên lướt điện thoại, một bên tán dóc với Tô Hà. Hai người trò chuyện tán gẫu, một cuộc trò chuyện giữa hai cô gái phát ra từ phía sau. Trong đó một giọng nói rất giống với Chu Ngữ Ngữ. Hoặc, đó chính là Chu Ngữ Ngữ. Ngữ Ngữ, hôm nay cậu ăn mặc cũng thật xinh đẹp. Váy này là đất, rất đắt ha. Chu Ngữ Ngữ cười nói, cũng được, cũng 2-3 ngàn. Bà tới mua cho tớ á. Bà cậu cũng chịu à? Qua vài phút, nữ sinh kia lại nói, cái gì? Cậu muốn đi gặp anh rể cậu à? Anh rể cậu là đàn anh Tạ Lâu sao? Chu Ngữ Ngữ mang theo chút châm chọc. Đúng vậy, tên là Tạ Lâu. Tớ gọi anh ta là Tạ Lâu là cho bà chị kế kia có chút mặt mũi rồi. Bọn họ có thể kết hôn hay không còn là vấn đề đó. Chết tiệt, Tạ Lâu à? Hội trưởng hội học sinh trước kia của trường tụi mình. Anh ấy bây giờ mở công ty rất nổi đó. Cho nên chị kế của cậu là Tô Hà hả? Sắc mặt Chu Ngữ trở nên cứng đờ. Mấy cậu đều biết hả? Đương nhiên, đàn anh Tạ yêu Tô Hà dữ dội lắm. Chuyện này ở trong trường học không phải tin tức gì. Lúc trước đàn anh Tạ theo đuổi Tô Hà, hoa hồng túi sách vòng bao giá trên trời đều không phải là tin tức. Khiếp sợ nhất phải kể tới chuyện đàn anh Tạ cưỡng hôn Tô Hà mới hăng hái. Chúng tớ đều lưu video đây, tớ cho cậu xem. Nói xong sột soạt đợi chút nữa, Chu Ngữ Ngữ cười lạnh một tiếng. À, trong lòng chua xót muốn chết. mà cách một vật trang trí thì canh của Tô Hà đã được đặt lại ở trong chén. Không biết từ lúc nào, cô đang ngơ ngác nhìn nước canh có chút thất thần. Tri Dĩnh hẳn đã nghe được một ít. Cô ấy giơ tay hô hô trước mặt Tô Hà. Tô Hà, Tô Hà hoàng hôn, đối diện với ánh mắt lo lắng của Tri Dĩnh. Tô Hà ngoại trừ nụ cười cứng đờ, thì vươn tay cầm lấy menu trên bàn rồi nói. Tớ đi thanh toán, cô phải đi hỏi Tạ Lâu rằng anh muốn gặp Chu Ngữ Ngữ hả? Tri Dĩnh thở dài một tiếng, lập tức đứng dậy, nhìn hai người ở bàn đấy rồi bắt lấy tay của Tô Hà kéo cô về bên cạnh. Hạ giọng xuống, cậu đừng vội, buổi chiều tới với cậu đều không có việc gì phải không? Tô Hà cúi đầu nhìn cô ấy, chuyện nhà cô chỉ có ôn mạng tương đối rõ ràng, Tri Dĩnh cùng với Trần Lâm đều tương đối ngây thơ. Lúc này lại không thể không để Tri Dĩnh biết nhiều hơn một chút chuyện. Tô Hà lắc đầu, không có việc gì. Tri Dĩnh kéo chặt cổ tay của cô, không bằng chúng ta đi theo cô ta, nhìn xem cô ta có phải là gặp mặt cậu chủ Tạ hay không, không chừng là chúng ta hiểu lầm ấy chứ. Hơn nữa, cậu Tạ gặp mặt cô ta, sao lại không nói cho cậu chứ? Mặt Tô Hà trắng bệch, Tạ Lâu vừa rồi có nói là buổi chiều anh phải gặp khách hàng, nếu mà anh gặp Chu Ngữ Ngữ, có phải đại biểu anh lại nói dối hay không? Này, Tô Hà, Tri Dĩnh giơ tay hô hô trước mặt Tô Hà, ánh mắt Tô Hà tập trung trở lại, đối diện với cặp mắt của Tri Dĩnh. Tri Dĩnh nâng cằm, thế nào, chúng ta đi theo không? Tô Hà chần chờ một hồi lâu, có chút vô thức gật đầu, ok. Tri Dĩnh vỗ vỗ tay, chúng ta ăn cơm trước đi, cũng chưa ăn đến đâu cả, một bàn đồ ăn nè. Nói xong đã kéo Tô Hà xuống nên cô ngồi. Sau khi Tô Hà ngồi xuống sau, ăn uống cũng không vô. Vậy là tập này tới đây cũng đã kết thúc rồi. Và chúng ta có một cái kết mở cho tập sau, rằng là tự nhiên cô nàng Tô Hà của chúng ta lại nghe giọng của Chu Ngữ Ngữ ở Hải Thị, và cô nàng này sẽ đi gặp Tạ Lâu, và không biết rằng chuyện gì sẽ rạc xảy ra nữa đây. Và khi mà Tô Hà biết được sự thật thì sẽ như thế nào, mà mình càng đọc thì mình càng thấy là ghét Chu Ngữ Ngữ. Không biết mọi người có giống mình hay không. Và nếu mọi người thấy thích tập vừa rồi thì đừng quên cho mình một like và một subscribe. Còn bây giờ thì mình phải nói là tạm biệt các bạn rồi, và hẹn các bạn ở tập sau nha. Còn bây giờ thì bye bye.